Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Quán Truyện và Bộ Truyện Vạn Tập Trí Kiếp của tác giả Lộ Ưng Cơ Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử Momo, Epay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video. Và ngoài ra các bạn có thể tham gia vào chương trình hội viên dành riêng cho những fan của Vạn Tập Trí Kiếp để được hưởng những ưu đãi đặc biệt dành cho hội viên các bạn nhé. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập số 106 của bộ truyện này. Còn một điểm nữa đó là quán truyện vẫn tiếp tục hỗ trợ cho các bạn muốn tham gia chương trình hội viên mà chưa sở hữu những chiếc thẻ visa. Mọi người chỉ cần có thể đảm bảo được cái mức độ an toàn của email của mình, bởi vì các bạn sẽ phải gửi tài khoản và password của cái kênh mà các bạn đang sử dụng cho Khổng Lồ Mẹ. Và ngoài ra sau khi các bạn chuyển khoản thành công thì Khổng Lồ Mẹ sẽ hỗ trợ đăng ký thành viên cho các bạn. Thì sau khi mình đăng ký xong thì các bạn có thể thay đổi lại password và kênh của các bạn sẽ hoạt động như bình thường. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu chuyện. Nhờ tập trước thì Chu Bình Thăng không những không bắt được Tô Vũ mà còn bị Tô Vũ khiến cho quay vòng vòng, chạy đi chạy lại khắp bí cảnh, còn bị các vị các lão bên ngoài chửi rủa. Không những thế, Tô Vũ còn khiến cho Chu Bình Thăng và Hồ Văn Thăng nghi ngờ thù hằn lẫn nhau và làm cho đơn hệ bị thua lỗ nặng nề. Hơn thế, Tô Vũ vậy mà lại dùng hội hỗ trợ lừa được cả Lưu Hồng, Lâm Diệu, Hạ Hồ Viu cùng một vài người khác để hỗ trợ mình tính kế đơn hệ, cũng như hỗ trợ cho Tô Vũ trong cái lần chơi trốn tìm cùng với Chu Bình Thăng lần này. Các lão sư của đơn hệ bên ngoài bí cảnh đã sắp không thể chống đỡ nổi được nữa. Sang ngày thứ hai sẽ là do Hồng Đàm chủ trì cái bí cảnh này. Và chúng ta cùng xem thầy trò Đa Thần Văn Hệ sẽ đối phó với cái đám đơn hệ này như thế nào nhé. Tập 106 có tựa đề Bí cảnh sắp hỏng rồi. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Trần Hạo nghĩ đến người này, Hạ Hồ Viu bĩu môi. Người xấu, mày rậm mắt to. Nhị gia gia quả nhiên nói rất đúng, không thể trông mặt mà bắt hình dòng. Quyết định gia nhập Đại Hạ Văn Minh Học Phủ quả nhiên là sáng suốt, bởi vì bên này loạn, dựa theo nhị gia gia giải thích, đi chiến tranh học phủ người có thể thể nghiệm tình huynh đệ, tình đồng chí, nhưng không thể nghiệm được âm mưu quỷ kế, không nhìn tới mặt tối của xã hội, không phải chuyện tốt đối với việc chấp trưởng Đại Hạ Phủ sau này. Mình muốn làm phủ chủ, không phải làm tướng quân. Cho dù là làm tướng quân, cũng phải hiểu biết những chuyện này, phải biết ứng đối như thế nào. Mấy thế hệ phủ chủ đều xuất thân từ Văn Minh Học Phủ mà không phải là chiến tranh học phủ. Nguyên nhân chính là để giúp bọn họ hiểu được chấp trưởng một đại phủ là việc như thế nào. Chiến tranh học phủ bồi dưỡng là binh, là tướng, mà Văn Minh Học Phủ ra trận, đó chính là soái. Tổ Vũ, Hạ Hồ Viu nói thầm một tiếng, hảo gia hỏa. Nếu mình lên làm phủ chủ mình phải mượn sức tên này. Có đầu óc, có thực lực, có thiên phú. Chà, hiện tại rất nhiều vị trí trong Đại Hạ Phủ đều thích hợp với hắn. Nhưng làm bạn cùng lứa tuổi, mình là phủ chủ tương lai lại bị áp xuống. Vậy thì còn mặt mũi gì nữa? Những người khác mạnh hơn mình thì thôi bỏ qua. Nhưng Tô Vũ còn mạnh hơn mình thì không thể nào nói nổi. Hợp khiếu 14 cái, hay hợp khiếu 16 cái rồi mới thẳng cấp vạn thạch. Hạ Hồ Viu thở dài một tiếng, nếu hấp khiếu 14 cái lên thăng cấp, cậu đã sớm là vạn thạch. Nhưng cậu học khai thiên đào thiên giai đỉnh cấp, hấp khiếu 16 cái mới là hấp khiếu hoàn toàn. Hấp khiếu rất khó, làm phụ chủ tương lai, không thể không tu luyện. Tu luyện khai thiên đào phải học tập lão cha, hấp khiếu đến đỉnh. Tên tiểu tử Tô Vũ kia cũng là tu luyện khai thiên đào. Không vội, hắn hấp khiếu cũng khó, lão tử có thể chờ. Không cho Tô Vũ dẫn trước là được. Hiện tại Tô Vũ còn chưa hợp khiếu nào mà mình đã hợp 14 khiếu, vậy đã đủ bỏ xa Tô Vũ. Còn thần khiếu, lần này mình nhất định phải mở thêm mấy cái. Tô Vũ nào thoải mái được như ta. Ta mà đến vạn thạch kiểu trọng, về nhà lấy chút tình huyết thần mà, trực tiếp chúc cờ đến thân thể đằng không tạm tới trọng một ngày, xem người đuổi theo thế nào. Hạ Hồ Phiêu cười nhe răng trợn mắt. Ta là hậu duệ của vô địch, có phục không? Người còn phải tiêu tiền mua, còn phải nghĩ cách kiếm tiền. Ta không cần, ta về nhà lấy luôn, lấy được liền trúc cơ liền đến đằng không tam tứ trọng. Thân thể đằng không tam tứ trọng, đến lúc đó trình độ văn minh sư là đằng không thất bát trọng, thậm chí cửu trọng. Tổ vũ người, đấu thế nào được với ta? Ta và đằng không liền đổi văn minh huyền giai đỉnh cấp, ta sẽ dùng tiền tài bối cảnh nghiền ép người. Ngủ ngốc. Tiếng mắng khinh thường vang lên làm tiếng cười của Hạ Hồ Phiêu đột nhiên im bặt. Má, ta bị Ngô gia xem thường à? Cậu quay đầu nhìn thoáng qua Ngô gia về mặt buồn bực, một lúc lâu sau mới hỏi. Người biết thực lực sư đệ người đến đâu rồi không? Ngô gia nhìn cậu một cái thở ơ nói. Người không biết à? Dưới đang không? Vô địch. Hình như cũng không sai. Thôi, Hạ Hồ Phiêu lượt xa đo, cậu khoanh chân ngồi xuống tiếp tục tu luyện. Bí cảnh này không tồi, đại hạ phủ cũng nên kiếm lấy một cái. Cái trong nhà không tốt lắm, lần sau lão cha chém ai thì nên chọn cái loại này. Tốt nhất là vô địch, mang cái vô địch bí cảnh trở về. Cái này chỉ là nhật nguyệt cấp hơi thấp, tới Long Vân rồi hiệu quả sẽ không lớn. Chém giết một vô địch thì ít nhất có thể sử dụng đến Sơn Hải. Chầm lúc Hạ Hồ Phiêu đang miên man suy nghĩ, Tổ Vũ lại hành động. Hút, điền cuồng hút, người đơn thần văn nhất hệ thật sự muốn khóc. Triệm Hải sắp đẳng khổng cũng muốn khóc. Rốt cuộc là làm sao vậy? Bí cảnh này có vấn đề sao? Hút ý chí lực mà cứ đứt quãng, bọn họ đã suýt xảy ra chuyện vài lần. Cái quỷ gì vậy? Nữ nhi của thượng trưởng Dục Cường Thự, Tổ Vũ cũng muốn chiều cố một chút. Hắn cố ý hút ý chí lực quanh nàng vài lần. Mọi người đều bị xử, người lại không sao thì xin lỗi người quá. Ta biết ngươi là người thành thật, sau khi rời khỏi đây có lẽ ngươi còn có thể khiến Chu Minh Nhân bồi thường. Kỷ Tiểu Mộng cũng là người dứt khoát, ý chí lực xung quanh bị hút vài lần, nàng dứt khoát không tu luyện nữa, chạy đi tìm Chu Bình Thăng. Nơi đấy kẻ mạnh nhất chính là Chu Bình Thăng. Ta muốn đi tìm Chu Thúc Thúc của ta giúp ta tụ tập ý chí lực hộ pháp cho ta. Chu Thúc Thúc làm người tốt như vậy chắc chắn sẽ đáp ứng. Kỷ Tiểu Mộng không buồn bực chút nào, vô cùng tự nhiên lựa chọn đi cầu viện. Nếu không hỗ trợ, Chu Bình Thăng có thể sẽ sớm được phát phiếu nghỉ bệnh. Nếu không được thì nàng liền đi tìm Hạ Ngọc Văn. Như nhau thôi, dù sao kiểu gì cũng sẽ được hỗ trợ, cho nên nàng không tức giận chút nào. Tổ Vũ tiếp tục dù đãng hấp thu ý chí lực khắp nơi. Chẳng chớp mắt, một ngày một đêm đi qua, hắn đã khai được tổng cộng 71 cái thần khiếu. Bộ công pháp thứ hai chỉ thiếu một thần khiếu cuối cùng, chỉ còn thiếu một chút là có thể mở ra. Tranh thủ trong vòng 3 ngày phải mở ra được 3 bộ công pháp thần khiếu. Tổ Vũ định ra mục tiêu cho chính mình. Mục tiêu của ta không cao, mở đến 108 cái thần khiếu là được. Tổng cộng 180 cái, ta mở 3 bộ, yêu cầu không cao, đúng không? Vốn dĩ đã mở 44 cái, mở thêm 64 cái là đủ rồi. Một ngày chỉ khoảng 20 cái, có gì khó chứ? Tổ Vũ bắt đầu nỗ lực phấn đấu với mục tiêu nhỏ của mình, hấp thu ý chí lực khắp nơi. Ngoài bí cảnh, một ngày một đêm đi qua, mấy người tôn các lão đã chịu đựng không nổi, Chu Minh Nhân cũng không cố được. Ông nhìn thoáng qua Hồng Đàm. Hồng Đàm cười ha hả nhìn về phía vài vị các lão vừa tới nơi nói. Thế mấy người này hợp tác với nhau duy trì một ngày là được. Hồng Đàm tiếp nhận quyền khống chế bí cảnh. Chu Minh Nhân không hề răng. Cho người đấy, xem người có khó chịu hay không. Bên trong có tên hỗn đản hút ý chí lực khắp nơi. Lúc trước người bảng còn thoải mái. Đợi lát nữa xem người làm sao bây giờ. Ông và mấy người khác nhanh chóng lùi ra. Hồng Đàm mang theo vài vị các lão lên sân khấu tiếp trưởng bí cảnh. Vừa nhận vào tay, Hồng Đàm đã cảm thấy ý chí lực chấn động. Má nó, Chu Bình Thăng đúng không? Ta mới nhận quyền ngươi đã ra oai phủ đầu với ta à? Sợ ta không làm chết người à? Ông vừa mới tiếp nhận là có một khu vực bị hút sạch ý chí lực. Hồng Đàm cạn lời. Ông không khách khí, nhanh chóng xua tan mấy nơi tụ tập nhiều ý chí lực. Sao phải cho đám gia hỏa đó chiếm tiện nghi? Ông không hề hàm hồ, tự làm ra một nơi tụ tập nhiều ý chí lực, nhanh chóng tiến hành lôi kéo ý chí lực hấp dẫn Tổ Vũ qua đó. Tiểu gia hỏa đáng thương, chắc cả ngày hôm qua chưa được tu luyện. Người thật thảm. Đừng sợ, sư tổ tôi chống lưng cho người đây. Hồng Đàm quả mình chính đại mà giờ chút thủ đoạn nhỏ. Ý chí lực bùng nổ áp chế vài vị các lão khác cảm ứng, cười hà hà. Các người muốn nhìn cái gì? Ta đến nửa bước nhật nguyệt là giả chắc. Trừ khi Chu Minh Nhân nhận lại quyền cùng ông trưởng quản, nếu không trong đám các lão ở đây ai có thể nhìn ra ông đang giở trò chứ? Đại khái chỉ nhìn ra ông xua tan mấy nơi có ý chí lực nồng đậm. Đó là đương nhiên, ông không xua tan mới là không bình thường. Cùng lúc đó, trong bí cảnh, Trong lòng Tô Vũ bỗng nhiên chấn động, nhìn về phía không trung trắng xóa. Giờ phút này trong không trung xuất hiện một cái đường tuyến kéo dài đến phương xa. Tô Vũ suy đoán, đã qua một ngày, hiện tại sư tổ đang chấp trưởng bí cảnh sao? Hắn không nói nhiều, nhanh chóng chạy theo đường chỉ dẫn. Sư tổ đang mở cửa sau cho ta. Lúc bấy giờ cũng có người nhìn thấy được, hai vị Lăng Vân bị tản đi ý chí lực. Hồ Văn Thang cùng Hạ Ngọc Văn nhanh chân chạy đến bên kia, cùng đi còn có nhóm người Lưu Hồng. Lúc Tô Vũ tới nơi, những người kia đã đến trước. Đây là lần đầu tiên Chu Bình Thăng nhìn thấy Tô Vũ trong bí cảnh. Ánh mắt hắn bất thiện nhưng vẫn quyết định không mở miệng nói tiếng nào. Giờ phút này trước mắt mọi người xuất hiện một ngọn núi, hình như nó do ý chí lực hình thành. Vài vị đằng không chần chừ, trực tiếp chui vào bên trong. Tô Vũ cũng đi theo. Mới vừa chui vào, ánh mắt Tô Vũ sáng lên một chút. Một thanh tiểu đao hiện ra trong ngọn núi sương mù mênh mông xuất hiện một con đường. Quả nhiên là sư tổ làm. Tô Vũ vui vẻ đi theo tiểu đao tiến thẳng vào trong. Hắn nhanh chóng tách khỏi những người khác. Hắn mắc kệ. Chờ tiểu đao dừng lại, Tô Vũ nhìn bốn phía, cực kỳ vui mừng. Bốn phía giống như bị ý chí lực nồng đậm trực tiếp ngăn chặn, người ngoài không vào được. Sư tổ thật lợi hại. Như vậy dù những người khác nhìn thấy trong đây có ý chí lực cường đại thì cũng chỉ có thể ở bên ngoài, mà lão tử lại vào được. Tô Vũ vui mừng, không hề do dự. 71 cái thần khiếu toàn lực bùng nổ trong nháy mắt đã hút ra vô số ý chí lực. Cùng lúc đó, Hồng Đàm đã đán thương cho đồ tôn của chính mình. Ngay sau đó trong lòng ông chấn động. Má, có phải nhầm người rồi không? Má nó, ai vậy? Sao hút nhanh như vậy chứ? Đừng đùa, đây không phải hành vi của cái ông hoài nghi tên là Chu Bình Thăng kia sao? Phưởng thức không sai biệt chút nào. Nhưng ông dùng Nhật Nguyệt chỉ huy điều động thần văn của Nhất Đại Phủ trưởng. Khu vực nhỏ kia là địa bàn của đa thần văn nhất hệ chúng ta mà. Dù sao đây cũng là bí cảnh Nhất Đại Phủ trưởng lưu lại. Đa thần văn nhất hệ vẫn nắm giữ mấy phần. Ông xác định chỉ có người của đa thần văn nhất hệ mới có thể đi vào. Chu Bình Thăng là gián điệp của đa thần văn nhất hệ ư? Hay là thật ra mọi người đã hiểu lầm? Chuyện tốt lúc trước vẫn luôn là Tổ Vũ gây ra. Hồng Đàm chấn động. Rốt cuộc là như thế nào? Là Tổ Vũ sao? Ông dùng thực lực cường đại che lấp hết thảy, thậm chí không cho Chu Minh Nhân cơ hội nhìn trộm, cố giả bộ chấn định. Không sao, việc nhỏ. Dù là Tổ Vũ có sư tổ ở đây, đừng sợ. Lão tử bảo kê cho người. Hồng Đàm vừa dùng thực lực cường đại trấn áp hết thầy vừa phun trào trong lòng. Là Tô Vũ sao? Là người ư? Có phải người hút hơi nhanh quá rồi không? Ta cảm giác như lòng vẫn đang hấp thụ ấy. Từng trận, liên tiếp không ngừng. Cách mỗi mười mấy phút Hồng Đàm lại chấn động một lần. Trong lòng đã muốn mắng người. Là Tô Vũ à? Hắn hút quá nhanh. Người hút nhiều như vậy mà không sợ thức hải phát nổ sao? Mà lúc này Tô Vũ rất cao hứng. Sư tổ thật tốt. Vậy mà làm cho mình một nơi để mình hút thoải mái. Thật sảng khoái. Hiện tại hắn không sợ người khác phát hiện, nên dùng hết khả năng để hấp thu. Một bộ phận ý chiến lực dùng không hết bị thừa khi mở ra thần khiếu. Hắn không lãng phí. Hắn điên cuồng dùng cây búa gõ vào biển ý chí, áp xúc ý chí lực, gõ thần khiếu tinh lọc ý chí lực. Dù sao ý chiến lực cũng dùng mãi không hết. Sợ cái gì, cứ thoải mái hấp thu là được. Một giờ sau, ầm vang một tiếng, thần khiếu cuối cùng của bộ công pháp thứ hai được mở ra. Độ khó khi mở ra thần khiếu cuối cùng hơi cao. Tô Vũ không quan tâm, hắn tiếp tục điên cuồng hấp thu mở ra bộ công pháp thứ ba. Mà lúc này đây tốc độ quán lệnh nhanh hơn. 72 cái thần khiếu toàn lực cung cấp ý chí lực, tốc độ thần khiếu mở ra càng nhanh hơn, ý chí lực vô hạn, không đến nửa giờ thần khiếu thứ 73 mở ra. 74, 75, một đám thần khiếu bị mở ra Tô Vũ vẫn luôn hấp thu. Mà giờ khắc này, Hồng Đàm đã chết lặng, ông cảm thấy mình không chống đỡ nổi một ngày. Má nó, ta gần đến Nhật Nguyệt rồi còn là đa thần văn nhất hệ. Cường đại hơn Chu Minh Nhân không ít, vậy mà ta còn cảm thấy mình không cố được một ngày. Tên điên nào đang cuồng hút kia rốt cuộc có phải là Tô Vũ hay không? Toàn bộ bí cảnh có ít nhất 50% ý chí lực được cung ứng cho Tô Vũ. Lần này, đơn thần văn nhất hệ hao phí rất lớn để mở ra bí cảnh. Nếu là Tô Vũ, vậy thì hắn sắp cạo hết lồng người ta rồi. Chắc không phải đâu. Giờ khắc này, Hồng Đàm không hiểu có phải mình đang chờ mong người kia là Tô Vũ hay không? Hắn càng hút càng nhiều. Lúc trước còn có thể so với Lăng Vân lục thất trọng, hiện tại đã sánh bằng tốc độ thấp hấp thu của Lăng Vân bát trọng. Nếu tiếp tục như vậy, chẳng lẽ còn có thể so với Sơn Hải ư? Bí cảnh này không duy trì được cho Sơn Hải. Má nó, sẽ không bị hút đến hỏng mát chứ, đến hỏng mất chứ. Hồng Đàm hơi chột dạ. Bên trong còn có không ít người đây. Tiểu tử, người đừng có tăng tốc nữa, không thì người sẽ làm hỏng bí cảnh này mất. Những người khác sẽ giết người. Ông lo lắng, nếu bí cảnh hỏng thật, ông có nên lập tức kéo Tô Vũ chạy trốn hay không? Ông cảm thấy rất đáng sợ. Tà chắn, ta lại chắn, không cho các người nhìn, không cho các người cảm ứng. Ta rất bình tĩnh. Không phải là Tô Vũ Hốt, chắc chắn không phải. Là Chu Bình Thăng đang quấy rối. Không sai, chính là hắn. Lúc này mấy người Chu Bình Thăng cũng không chú ý tới chuyện này, bởi vì phần lớn ý chí lực đều bị tụ tập tới bên này. Hiện giờ mấy người đều tu luyện bên ngoài. Chu Bình Thăng nhìn thoáng qua Hồ Văn Thăng cách đó không xa, cười lạnh trong lòng. Quả nhiên, lúc không còn gia hỏa này khắp nơi xảy ra chuyện, hiện tại y ở đây, chẳng có gì xảy ra cả. Không còn tiếng kinh hồ, không còn tiếng thét chói tai, cũng không cảm giác được nơi nào bị hút sạch ý chí lực. Hồ Văn Thăng. Ta hút, ta tiếp tục hút, ta điên cuồng hút. Giờ khắc này Tô Vũ mặc kệ sư tổ chịu áp lực lớn thế nào. Đùa, sư tổ là cảnh giới gì, có khả năng đã là cường giả nhật nguyệt. Ta hút có chút ý chí lực thôi, lại không phải tài nguyên của sư tổ hay đa thần văn nhất hệ, cũng không ảnh hưởng gì đến sư tổ. Tô Vũ tự nhiên là không quan tâm quá nhiều. Ý chí lực bão hòa rồi sao? Bị tản ra ngoài ư? Quá nhiều ư? Đừng lo, ta dùng chỉ nhỏ đập đập đập, áp xúc, tinh lọc. Không cần rác rưởi, ta muốn ý chí lực phải thật thuần tịnh. Toàn bộ 80 cái thần khiếu bão hòa rồi. Không đáp được, không đập được nữa sao? Không sao, ta có khai thần thể khai thần khiếu tiếp, khai nhiều thần khiếu đến 108 cái cũng được. Tốc độ hấp thù của chừng 80 cái thần khiếu đã nhanh kinh người. Lăng Vân kiểu trọng bình thường cũng chỉ thông suốt 72 cái. Đương nhiên, ý chí lực của Tô Vũ yếu hơn một chút. Trên thực tế, tốc độ hấp thù vẫn kém Lăng Vân kiểu trọng chân chính. Nhưng 80 cái thần khiếu không chậm hơn đám Lăng Vân thất bát trọng bao nhiêu. Hắn tiếp tục hút. 5 tiếng đồng hồ. 6 tiếng đồng hồ. Hắn cứ hấp thù như vậy chừng 12 tiếng. Mà trong 12 giờ này, Tô Vũ hấp thù không gián đoạn. Điền cuồng hấp thù 12 tiếng. Hắn không biết lúc này những tài nguyên cung ứng bên ngoài đã tiêu hao hầu như không còn. Tiêu hào quá nhanh, mà trong 12 tiếng đồng hồ Tô Vũ đã thông suốt 100 cái thần khiếu. 12 tiếng đồng hồ, từ 71 cái đến 100 cái, hắn khai ước chừng 29 cái thần khiếu, nhanh hơn trước nhiều. Giờ này khắc này, hàn giao ý chí lực đã bạc nhược đi rất nhiều, mà ý chí lực của Tô Vũ cũng không nén nổi nữa. Nó đã tăng lên tới 90%, giờ chỉ nhỏ có thể đập thế nào thì cũng bất động. Hiện ý chí lực của hắn rất ráng chắc, nếu đập nữa sẽ có khi sẽ cụ hiện, hóa thành thực thể. Nhưng muốn như vậy cần phải ý chí lực cụ hiện mới được. Lúc này Tô Vũ chưa hoàn thành cụ hiện, ý chí lực không thể xuất hiện bên ngoài biển ý chí. Nếu tiếp tục có khả năng, nó sẽ bị đập thành thể rắn. Tô Vũ điên cuồng nện. Giờ phút này hồng đàm bên ngoài đã muốn chết luôn rồi. Tô Vũ cứ thế điên cuồng vừa hút ý chí lực xung quanh, vừa dùng chùy nện để nén ý chí lực của mình lại. Hắn không biết rằng sự tổ quán ở bên ngoài đã sắp sụp đổ luôn rồi. Ta không sao, ta có thể chống đỡ, ta phải che giấu, ta không sao. Lúc này hồng đàm thật sự sắp không chịu được, ý chí lực bị hấp thụ quá nhanh, quá nhiều. Chừng 100 cái thần khiếu hấp thụ ý chí lực sẽ thế nào? Tốc độ này đã có thể so được với Lăng Vân cửu trọng. Một vị Lăng Vân điền cuồng hấp thụ ý chí lực không hề tiết chế, gánh nặng đối với bí cảnh quá lớn. Sắp hỏng rồi. Hồng đàm hiểu ngầm, nếu tiếp tục bí cảnh thật sự sẽ hỏng, nhưng nó tuyệt đối sẽ không thể hỏng trong tay mình. Hồng đàm liếc nhìn khắp nơi. Lão Tề, chọn người đi. Người là bằng hữu của Hạ Mập Mạp, đợi lát nữa giao cho người chủ trì. Nếu hỏng đó là trách nhiệm của người. Đừng trách ta, lão tử không chịu đựng nổi nữa. Người không sợ đắc tội với người ta? Ta sợ, đá thần văn nhất hệ vốn đã khó khăn rồi. Người cố lên, chống đỡ đi. Hồng Đàm thầm nghĩ, trên mặt vẫn bình tĩnh, rút ra một ít ý chí lực chỗ Tô Vũ phân tán với bí cảnh, duy trì bí cảnh vận chuyển, cung cấp cho những người khác tu luyện, tránh bị người phát hiện bí cảnh này có dấu hiệu sắp hỏng. Đến khi lão tể tiếp nhận sẽ chỉ còn dư lại một tầng da, hỏng cũng là chuyện trong chớp mắt. Đương nhiên, nếu gia hòa hấp thụ là Tô Vũ thì ông phải bảo hắn cút đi, đừng hút nữa, không thể đối thoại ư? Không thành vấn đề. Trong bí cảnh, Tô Vũ đang tu luyện, tuy rằng cảm thấy ý chí lực giảm đi, nhưng không sao, ý chí lực chỉ giảm đi một chút, nhưng hàn rào ý chí lực xung quanh hắn đột nhiên dao động. Tô Vũ ngẩng đầu nhìn, vách tường ý chí lực đang chấn động, rồi dần dần xuất hiện một chữ. Chạy. Đúng vậy. Chạy. Tô Vũ sửng sốt. Nghĩa là sao? Chạy. Chữ càng lúc càng to, sau đó chữ lại biến đổi thành sắp nổ. Tô Vũ sửng sốt. Má, cái gì? Bí cảnh này sắp nổ ư? Lại còn là nổ từ chỗ này? Cái quỷ gì vậy? Không phải là bí cảnh do đại lão Nhật Nguyệt cảnh lưu lại à? Sao lại nổ được? Dù trong lòng còn nghi hoặc nhưng Tô Vũ nhịn. Hắn chờ đợi một hồi không có chữ nào hiện ra nữa, mà vách tường ý chí lực lại càng ngày càng bạc nhược. Tô Vũ mơ hồ nhìn thấy người bên ngoài, hắn không dám chậm trễ, nhanh chóng thủ liễm thần khiếu, thần văn bóng ma bao trùm. kết giới bao trùm. Tổ Vũ đứng dậy giữ bình tĩnh, cất bước đi ra ngoài. Hắn thuận lợi xuyên qua hàng rào, về mặt Tổ Vũ đạm nhiên, mấy người khác đều nhìn về phía hắn. Kỳ Tiểu Mộng đang ngồi tu luyện cạnh Chu Bình Thăng hiếu kỳ hỏi: "Sao người không tu luyện?" Phải biết rằng đây là cửa sau Hồng Đàm mở cho Tổ Vũ, tuy rằng đám người Chu Bình Thăng bất mãn, nhưng vẫn biết bọn họ rất khó đánh vỡ được thứ mà cường giả nửa bước Nhật Nguyệt làm ra. Dù đánh vỡ thì cũng dễ làm cho bí cảnh hỏng mất. Cho nên dù biết Tổ Vũ ở bên trong, những người này cũng không đánh tan phách tường ý chí lực kia. Tổ Vũ tươi cười hiền lành nói: "Dù sao ta cũng là dưỡng tính, hấp thù hữu hạn, đã bão hòa rồi, không cần ở bên trong nữa." Dứt lời, Tổ Vũ nhìn thoáng qua mọi người đang tu luyện bên ngoài, cười nói: "Đã tại trừ vị tiền bối đơn thần văn nhất hệ, đợi chờ đây ý chí lực của ta đã hơn 90%, tiến bộ rất lớn, có vẻ cách đằng không không xa." Tổ Vũ tươi cười, Hồ Văn Thăng cùng Hạ Ngọc Văn liếc mắt nhìn hắn, không để ý. Chu Bình Thăng lạnh mặt cũng không hé răng. Lưu Hồng nghiền ngẫm: "Tổ Vũ, thẳng cấp nhanh như vậy, đã hoàn thành phác họa thần văn chưa? Chẳng lẽ người định gia nhập đơn thần văn nhất hệ chúng ta ư?" Tổ Vũ ngây ngô đáp: "Sao ngài nói vậy, hiện tại ta không phải thuộc đơn thần văn nhất hệ sao?" "Không đúng, học phủ chỉ có một thần văn hệ, không phân đơn đa." Lưu Hồng bật cười, trong lòng lại hồ nghi. Sao tiểu tử này không tu luyện nữa? Thật sự bão hỏa ư? Cũng có khả năng. Rốt cuộc từ ngày hôm qua đến bây giờ đã 2 ngày, Tổ Vũ hấp thu không ít ý chí lực. Bão hỏa là bình thường. Tổ Vũ không để tới gã, hắn cất bước rời đi. Vừa đi vừa nói: "Ta được miễn phí tiến vào bí cảnh, thật sự phải cảm tạ chư vị tiền bối. Chân thành cảm tạ. Các vị tiền bối đừng cảm thấy ta đang trào phúng." Tổ Vũ nói rất nghiêm túc: "Ta nghiêm túc, chân thành cảm tạ các người. Các người đúng là người tốt. Mà đáng tiếc ta mới khai 100 thần khiếu, sư tổ bảo ta rời đi làm gì? Còn nói sẽ nổ sao? Không đến mức như thế chứ. Ta định khai ít nhất 108 cái thần khiếu. Thôi, may mà trong biệt ý chí của mình, ý chí lực đã ở trạng thái bão hỏa. 100 thần khiếu đã chứa đầy ý chí lực. Tạm được, trở về tiêu hóa một chút, muốn mở thêm 2-3 cái thần khiếu thì cũng không khó. Nếu không được, trước khi đi vớt thêm một đợt nữa. Dù không mở được đến 108 cái, 105 cái cũng miễn cưỡng vừa lòng." Tổ Vũ đi về hướng Ngô gia, vừa đi vừa tìm người. Hắn không quản đám người phía sau, một đám lăng vân và đằng không dù nổ cũng không sao, không tổn thương được bọn họ. Còn mấy học viên như Kỳ Tiểu Mộng thì cũng không vấn đề gì, những người đó có thể bảo vệ bọn họ. Người đơn thần văn nhất hệ mà dám không bảo vệ bọn họ, vậy chờ chết đi. Nữ nhi tiến vào bí cảnh một cái mà đi đời luôn, vậy thì Kỳ Hồng có thể làm thịt toàn bộ bọn họ. Ngô Lam. Nửa đường Tổ Vũ thấy Ngô Lam. Hắn chào một tiếng cười hỏi: "Bão hòa chưa?" Ngô Lam liếc mắt nhìn không muốn để ý đến hắn. Nàng đã bão hòa từ lâu rồi, hiện tại đang ẩn dưỡng thần văn. "Cùng nhau đi thôi, ý chí lực ở đây quá nồng đậm." Ngô Lam tắt tiếng: "Người ngốc à, nồng đậm mới tốt cho tổ luyện." Kỳ thật Tô Vũ không muốn lên tiếng, nhưng Ngô Lam người ta là cháu gái của Ngô Nguyệt Hoa. Ngô Nguyệt Hoa xem như sư nương của hắn đi. Có lẽ chắc đúng. Cụ thể thế nào hắn không rõ ràng lắm, chỉ biết trước đây quan hệ giữa Liễu lão sư và Ngô Nguyệt Hoa chắc chắn không tầm thường. Thường thầy Liễu lão sư, trước đây ông còn nói nữ nhân làm chậm trễ tu luyện, mấy năm nay không thể đi vào đằng không, có lẽ đã bị nữ nhân ảnh hưởng. Khó trách lại cảnh cáo mình như thế. Không sao, lão sư đã truyền thụ lại kinh nghiệm xương máu, có vẻ là ông đã được trải nghiệm rồi. Ngô Lam, Hạ Hồ Viêu nói người phế vật, chuẩn bị tìm người ớt chiến luyện bàn, người biết việc này không? Lời này vừa nói ra, Ngô Lam không tu luyện nữa, nàng nhanh chóng đứng lên lạnh lùng quát. Người nói thật ư? Thật. Tổ Vũ cười đáp, lúc trước ta gặp hắn, chính hắn nói đấy, là người ỷ vào tỷ tỷ và cô nãi nãi, quá mức kiêu ngạo, hắn muốn đánh người từ lâu rồi. Hắn ở đâu? Ngô Lam hừ lạnh một tiếng. Phía trước. Tổ Vũ cười một tiếng vừa nhanh chóng truyền âm cho Hạ Hồ Viêu. Cùng lúc đó, Hạ Hồ Viêu vừa lấy ra truyền âm phù nhìn thoáng qua. Là tin nhắn của Tổ Vũ. Ngô Lam chuẩn bị tìm người luận bàn. Xin lỗi, ta tùy tiện nói thôi. Nói ngươi rất mạnh, không phải phế vật. Thượng trung cũng không tồi. Các quả đang không phục, cứ đòi tìm người luận bàn. Người ứng phó người ta một chút nhé. Hạ Hổ Viêu muốn phong tục. Liên quan gì đến ta? Gia hỏa Tổ Vũ này không tu luyện đi, chạy đi tìm Ngô Lam làm gì? Tên hỗn đản này, không phải hắn cố ý hố ta chứ? Cậu liếc mắt nhìn Ngô gia cách đó không xa. Hạ Hổ Viêu bỗng nhiên cười nói. Ngô gia. Tổ Vũ vừa mới nói, hắn cùng Ngô Lam tu luyện xong sắp trở lại, bảo lát nữa thái độ người tốt một chút. Ngô Lam tính cách cao ngạo, nhìn người bằng lỗ mũi, người đừng để ý, cũng đừng chơi chọc người ta. Ngô gia nhíu mày nhìn cậu. Sao sư đệ không tự mình nói với ta? Chắc Tô Vũ sợ xấu hổ. Hạ Hổ Phiêu ngượng ngùng đáp. Chắc hẳn lo các người gây gổ với nhau. Ngô các lão cũng coi như bằng hữu của hệ các người. Nếu mâu thuẫn với nhau không phải là xấu hổ sao? Ngô gia học tỷ, đợi lát nữa Ngô Lam tới có lẽ nàng sẽ chủ động gây hấn. Nàng có tính thế rồi. Người đừng để ý. Nàng không quen thân với người, nhưng nàng nhắm vào tất cả nữ nhân. Có khi lát nữa nàng sẽ gây sự với ta trước, mượn cơ hội kéo đến người đấy. Gây sự với người? Kéo ta vào làm gì? Ngô gia nhíu mày. Gây sự với người thì liên quan gì đến ta? Hạ Hồ Phiêu cười. Tính nàng vậy rồi, chỉ cây dầu mắng cây hoè rất lợi hại. Không chừng lát nữa nàng đến đây liền mắng ta là phế vật. Kỳ thật là muốn ám chỉ người. Dù sao lúc trước học tỷ bị người đánh trọng thương mà. Sắc mặt Ngô gia không tốt, Hạ Hồ Phiêu vội vàng cười làm lành. Đương nhiên tính tình nàng kém một chút, nhưng lòng dạ thì không xấu, sùng bái cường giả. Nếu học tỷ có thể luận bàn với nàng một chút, dạy cho nàng một bài học, nàng sẽ lập tức ngoan ngoan này. Tính nàng vậy đấy. Hạ Hồ Phiêu nói chuyện trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đánh đi, đám nữ nhân các người đấu đi, ta chẳng thèm xen vào. Hỗn đản Tô Vũ chắc chắn có ý hố mình, giờ mình gậy ông đập lưng ông, để sư tỷ hắn đi đánh, đi gánh. Vậy không tính là quá đáng đúng không? Ngô gia hừ một tiếng. Ta nhập học sớm hơn nàng, luận bàn cùng nàng làm gì? Học tỷ đó vậy là sai rồi, không phải luận bàn, là giáo huấn, cho nàng một bài học, nếu không người sẽ mãi bị mắng là phế vật. Nói thật, ta còn cảm thấy khó chịu thay cho học tỷ đấy. Hạ Hồ Viêu lại xúi xúc vài câu. Ngô gia không hề hé răng, không biết nàng là cản chịu hay là không để ý. Hàn huyền một hồi thì Tô Vũ trở lại. Quả nhiên Ngô Lam đi theo. Lúc này Tô Vũ đang báo cho đám trường hào, bảo họ tìm nơi ý chí lực bạc nhược đợi ở đó, tránh khi bí cảnh nổ sẽ chịu liên lụy. Ngô Lam đến gần, tầm mắt nàng nhắm ngay về phía Hạ Hồ Viêu. Ánh mắt nàng không tốt, nhưng ít nhất có biết xác nhận, mở miệng nói. Hạ Hồ Viêu, người muốn luận bàn cùng ta sao? Hạ Hồ Viêu điền cuồng mắng trong lòng. Má nó, Tô Vũ vườn bát đảo nhà ngươi quả nhiên là người hố ta. May mà ta thông minh. Không. Hạ Hồ Viêu phủ nhận cười gượng đáp. Tô Vũ nói à? Gia hỏa này cố ý nói bừa đấy. Thực ra không phải ta nói. Dứt lời cậu nhìn về phía Ngô gia, thầm ý là Ngô Lam thấy ai chưa? Không phải ta nói là Ngô gia nói. Người gây chuyện với nàng ta đi. Ngô Lam nhìn cậu làm mặt quỷ có chút ghét bỏ, tức giận nói. Dám nói không dám nhận. Phế vật, nếu muốn luận bàn, ta lúc nào cũng có thể phụng bồi. Hạ Hồ Viêu mệt tâm. Má nó, quãng mị nhãn cho người mù nhìn rồi. Người không hiểu ý ta sao? Người ngốc thế à? Tuy người không tinh tế, nhưng trong tình huống bình thường chỉ số thông minh vẫn đủ dùng. Chỉ có EQ hơi thấp một chút. Sao lại không hiểu được ám chỉ của ta? Cậu chưa còn nói gì, Tô Vũ đã cười nói. Nếu Hạ Huynh nhận thua thì quên đi. Ngô Lam, được sao đào phải hắn. Hạ Huynh không phải người xấu, chỉ là miệng hơi thối thôi. Nếu mọi người tập trung ở đây rồi, chúng ta vừa tâm sự vừa tu luyện đi. Cảnh giới của mọi người không khác nhau lắm. Hắn đã nhìn ra Hạ Mập Mạp định xúi giúp sự tìm mình ra trận. Quả nhiên, ra hỏi kia lòng dạ đèn tối. Ngô Lam hử một tiếng, Hạ Hồ Viêu liếc mắt nhìn Tô Vũ bĩu môi. Trong lòng hai người hiểu rõ mà không nói ra. Mọi người đều không phải người tốt. Ai nói được ai? Thôi, so đo làm gì? Hạ Hồ Viêu tò mò không biết Tô Vũ mà Ngô Lam đến đây làm gì. Không quan tâm ánh mắt khinh thường của Ngô Lam, Hạ Hồ Viêu cười hỏi. Ngô Lam, Ngô gia học tỷ có chuyện mà nói với người. Các người trò chuyện đi. Ta trò chuyện cùng Tô Vũ một lát. Dứt lời cậu lôi kéo Tô Vũ đi. Vừa đi vừa thấp giọng nói. Làm gì đấy? Người nghĩ ta là bảo mẫu à? Lại muốn ta chiều cố cả hai sao? Không. Tô Vũ như khắp nơi thấp giọng nói. Đợi lát nữa cẩn thận một chút, nơi này sắp nổ rồi. Hạ Hồ Viêu cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Là sao? Sắp nổ? Sao lại thế? Dù sao nơi này cũng là nhật nguyệt bí cảnh. Trừ khi tiêu hao quá lớn, ý chí lực không cân đối, không đủ duy trì bí cảnh vận chuyển thì mới có thể hỏng mất. Quẳng hết mọi người ra ngoài. Dứt lời ánh mắt cậu kinh hãi như về phía Tô Vũ về mặt khiếp sợ. Không thể nào, người hút gần cạn ý chí lực trong này ư? Không thể, dù người khai khiếu 40 khiếu, 50 khiếu thì cũng chỉ tương đương với một vị đẳng không bát kiểu trọng. Không thể nào yếu ớt như vậy. Tô Vũ nhún vai, không muốn đáp lời. Dù sao sư tổ cũng đã nói như vậy. Hắn cũng cảm thấy mình không hấp thụ bao nhiêu. Nhưng sư tổ lại bảo mình chạy. Còn nói sắp nổ, có biện pháp nào chứ? Chỉ có thể tin thôi. Mặc kệ, dù sao cũng sắp nổ. Tô Vũ nói tiếp. Chắc không phải hiện tại, ít nhất phải đến lượt người tiếp nhận kế tiếp. Tô Vũ phán đoán cảm thấy hắn là không sai. Sư tổ không phải loại người ấy. Cục diện rối rắm này hầm trong tay ông. Ông đáp ứng không? Chắc chắn ông sẽ chạy trước để rửa sạch hiểm nghi. Ông đi rồi ở đó vẫn còn vài vị đằng không, Long Vân. Dù nó thật thì đó là bọn họ làm. Không liên quan gì đến ông, không liên quan gì đến sư tổ. Nơi kia hiện tại ý chí lực nồng đậm. Những người khác đều ở đó hút nhiều làm hỏng bí cảnh là chuyện bình thường. Vài vị Long Vân cũng ở đó. Hạ Hồ Viêu nghe hiểu, lập tức hỏi. Nghĩa là còn một thời gian nữa sao? Chắc vậy. Hạ Hồ Viêu líu lưỡi, hiện tại Hồng Đàm đang chấp trưởng, giờ ông muốn nếm trách nhiệm ư? Nếm cho ai? Không phải là Tể Các Lão chứ? Trước khi vào hình như đã ăn bài như vậy, Hồng Đàm này lòng dạ cũng đen đấy. Trong tay cậu xuất hiện một khối truyền âm phù. Tổ Vũ sửng sốt nhìn về phía cậu. Hạ Hồ Viêu cũng nhìn hắn, về mặt thản nhiên nói. Sao? Bí cảnh cũng có thể truyền âm. Ta báo Tể Các Lão đừng xen vào, để đơn thần văn nhất hệ tiếp tục là được. Dù sao đã nghỉ ngơi một ngày hẳn là đã khôi phục. Tổ Vũ dại ra. Má nó. Vậy mà ta quên mất có thứ này. Ta nên làm một cái truyền âm phù để liên hệ với sư tổ. Cần gì phải đoán ý tứ lẫn nhau nữa. Hắn bó tay. Tổ Vũ quên thứ này, không nhớ ra. Có lẽ Hồng Đàm cũng không nhớ. Truyền âm phù bình thường dùng thứ này làm gì? Dùng thông tin không tốt hơn sao? Chờ một lát. Tổ Vũ vội nói. Tể Các Lão sẽ không bàn được chúng ta chứ? Sao có thể? Hạ Hồ Viêu nhỏ giọng đáp. Đó là nhị... là lão bằng hữu của Hạ Hồ Gia. Trên thực tế xem như người phát ngôn của Hạ Gia chúng ta. Đương nhiên, không phải của hệ Hạ Ngọc Văn kia. Xem như người phát ngôn của dòng chính chi mạch Hạ Thiền. Tổ Vũ nhập lòng. Người cố chấp thật đấy. Đây là chút quật cường cuối cùng của người sao? Khăng khăng không thừa nhận thân phận chính mình. Hai ta đã là quan hệ gì rồi? Hạ Hồ Viêu vừa nói vừa chuyện âm. Sau đó nhanh chóng nói. Không được, ta phải tìm Hạ Thiền. Không thể để nàng bị thương. Tuy rằng bí cảnh hỏng mất không phải đại sự, nhưng đối với dưỡng tính mà nói thì vẫn có chút phiền phức. Nếu bị thương, nhị Hạ Hầu gia chắc chắn sẽ tìm ta tính sổ, cũng sẽ tìm người đấy. Tiểu tử ngươi đừng tưởng rằng có thể giấu giếm được ta. Nhị gia gia, thôi, không kiên trì nữa. Nói chuyện phía với một người biết thân phận của mình có kiên trì ngụy trang, mệt mỏi quá. Tổ Vũ trợn trắng mắt, không giả vờ nữa à? Cũng đúng, nhưng đừng làm quá rõ ràng. Dù sao Hạ Thiên cũng thuộc đơn thần vật nhất hệ. Hạ Hồ Viêu tỏ ra không sao cả. Có gì đâu, đơn đà là cách nói của các người. Đối với Hạ gia mà nói, đơn thần văn cũng tốt, đa thần văn cũng vậy. Trên thực tế đều là người Hạ gia. Đây là nói thật, nếu đơn thần văn nhất hệ không phản Hạ gia, thì đó chính là người một nhà. Kỳ thật người không cần suy nghĩ nhiều, tựa như ta và người thần cận, không đại biểu Hạ gia thêm vị các người hơn. Hạ gia xử lý mọi chuyện đều công bằng, trừ khi thật sự khiến Hạ gia không hài lòng. Tổ Vũ gật đầu. Cũng đúng, đứng ở lập trường Hạ gia, đơn thần văn hay đa thần văn cũng như nhau, không phản đại hạ phủ thì đều là con dân của bọn họ. Sở dĩ cảm thấy hiện giờ bọn họ có vẻ bất mãn với đơn thần văn nhất hệ, Tổ Vũ cảm thấy chủ yếu là do đơn thần văn nhất hệ hình như đã hợp tác với đại chủ phủ, vậy nên Hạ gia mới không hài lòng. Tổ Vũ mặc kệ, tùy ý nói. Tùy ngươi, tìm nơi ý chí lực bao nhiêu là được, hẳn là chịu ảnh hưởng không lớn, đừng chạy đến chỗ Chu Bình thăm bên kia. Hắn lại nói. Giúp ta chiều cố sư tỷ ta một chút. Còn có Ngô Lam, ta phải đi một chuyến đây. Đi đâu? Tổ Vũ cười nói. Hút nhiều thêm một chút, đừng lãng phí. Nổ rồi thì không còn đâu. Hạ Hổ Phiêu bất đắc dĩ. Người muốn tiền không muốn mạng à? Lúc này mà gia hòa này còn muốn vớt thêm một chút. Tổ Vũ mặc kệ cậu. Hắn nói với Ngô Gia vài câu. Bạn hắn đi theo Hạ Hổ Phiêu. Mặt khác cũng nói vài lời với Ngô Lam. Còn làm cách nào để giữ Ngô Lam lại? Hạ Hổ Phiêu sẽ nghĩ cách. Rời đi rồi, Tổ Vũ bắt đầu đi dạo khắp nơi. Nơi này hút một chút, nơi kia hút một chút. Nơi nào ý chí lực nồng đậm hắn liền hút một chút. Đây cũng là suy nghĩ cho sự an toàn của những người khác. Tránh ý chí lực quá nồng đậm sẽ tổn thương mọi người. Đây là vì mọi người. Đi đi, dừng dừng. Tổ Vũ hấp thụ thêm không ít. Mà giờ phút này không mấy ai để ý đến hắn. Giai đoạn dưỡng tính lúc này đều hút đầy. Bão hòa, bọn họ đều đang ẩn dưỡng thần văn. Khi Tổ Vũ đang đi dạo, Hồng Đàm có chút chịu không nổi. Không phải tại vì Tô Vũ hút khắp nơi, mà là hiện tại ý chí lực chỉ còn lại rất ít, nếu bị hút tiếp thì sẽ hết sạch. Lượng ý chí lực đủ để hấp thụ 3 ngày hiện tại đã sắp cạn kiệt. Thấy thời gian còn chưa tới ngày thứ 3, ý chí lực của Hồng Đàm hơi rung chuyển một chút. Trong đại điện, Trần Vĩnh đột nhiên hô lên. Sư phụ, sư đệ gửi tin, nói là thường thể phát tác, ngài trở về nhìn xem đi. Cái gì? Hồng Đàm sửng sốt, thường thế phát tác sao? Dứt lời, ông nhìn thoáng qua đám người Chu Minh Nhân nhíu mày nói. Được, ta về nhìn xem. Lão Tề, người tới giúp ta duy trì bí cảnh vận chuyển. Bên kia Tề Các Lão cười gật đầu. Được, người về trước đi, ta giúp người. Dứt lời, sắc mặt ông khẽ biến. Ngoài đại điện, một người thở hồn hển chạy vào vội vàng nói. Sư phụ, Tiểu Kiều đánh rơi một lọ thực nghiệm của ngài, không biết tại sao bỗng nhiên hồn mê. Hỗn trướng! Tể các lão tức khắc nổi giận. Đó là bí dược dùng để đối phó Sơn Hải. Ta phải trở về nhìn xem. Cái tên hỗn trướng này, hôm nay ta nhất định phải thu thập hắn. Nói xong, ông nghĩ tới cái gì đó, vội vàng nhìn về phía Hồng Đàm. Hồng Đàm cũng nhìn ông ta, ánh mắt lóe lên nhanh chóng nói. Đi gọi Hạ phủ trưởng hoặc Tô phủ trưởng tới. Bên cạnh, chủ Minh Nhân nhíu mày có chút không vui. Để ta tìm Hạ phủ trưởng hay Tô phủ trưởng ư? Các người có ý gì? Đây là bí cảnh hệ chúng ta mở ra, trước đó đã nói rồi, không tiện nhúng tay mà thôi. Trên thực tế, nghỉ ngơi đến bây giờ ông đã khôi phục kha khá, ông có thể tiếp nhận. Hồng Đàm có chút bất mãn. Người lại chuẩn bị nhằm vào người của chúng ta sao? Chủ Minh Nhân nhíu mày nói. Trong bí cảnh phần lớn là học viên đơn thần văn nhất hệ. Hệ các người có mấy người? Ta không nhàm chán như vậy đâu. Cũng không rảnh đi phần rõ. Phần lớn đều là người của bọn họ. Ông lười phân biệt xem bọn họ là ai. Không hao phí tinh lực chắc. Hồng Đàm này đúng là nhàm chán. Hồng Đàm vừa định nói chuyện, Trần Vĩnh Vượng nói. Sư phụ, đi về trước đi. Ta ở đây nhìn. Thường thế của sư đệ phát tác, thực phiền toái. Ừ. Hồng Đàm cũng thực bất đắc dĩ buồn bực nói. Còn chưa tới một ngày đâu. Thật tiếc nuối, hai đồ tôn của ta còn chưa có thời gian mở cửa sau cho bọn họ. Dứt lời, Hồng Đàm trực tiếp rời đi. Chủ Minh Nhân nhanh chóng tiếp nhận. Hồng Đàm không nói nhiều, nhanh chóng rời đi. Bên kia, Tề Các Lão cũng đồng thời ra cửa. Hai người liếc nhau, lộ ra ánh mắt trong lòng biết rõ đạp không mà đi. Chuyện này không liên quan đến chúng ta. Đơn thần văn nhất hệ tự mình tiếp nhận. Chủ Minh Nhân vừa tiếp nhận liền không khỏi nhíu mày. Quá không ổn định. Tình huống thế nào? Nhưng cơ bản cảm ứng một chút, ý chí lực vẫn còn nồng đậm. Vấn đề thật ra không lớn, nhưng trước đó bị Chu Bình Thăng hấp thụ quá nhiều ý chí lực làm cho bí cảnh không ổn định. Không sao, rốt cuộc Chu Minh Nhân vẫn kém Hồng Đàm một bậc. Hồng Đàm là hạng người kéo ra xảo quyệt, ông làm ra một tầng ý chí lực bao bọc bí cảnh. Giờ phút này nó thoạt nhìn rất ổn định, Chu Minh Nhân không quá để ý. Ông tìm hiểu một chút, ý chí lực tụ tập tới một chỗ, nhưng người hấp thụ ở đó cũng nhiều. Xem ra vài vị đăng không, Long Vân đều đến đó. Ông không sửa đổi ý chí lực phân phối, cảm thấy như vậy cũng hợp lý, tụ tập bên nhau, càng tốt. Qua khoảng nửa tiếng đồng hồ nữa, Hồng Đàm và Tề Các Lão đều trở lại. Tề Các Lão cảm thấy ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Hồng Đàm. Người còn dám trở về ư? Hồng Đàm không quan tâm, vừa vào cửa đã nói. Cũng may, vấn đề không quá lớn, chủ lão để ta tiếp nhận đi. Không cần. Chủ Minh Nhân bình thản nói, thử xuyên thay người dễ làm cho bí cảnh hỏng mất, không cần thay đổi. Hồng Đàm nhíu mày nhanh chóng nói. Vậy sắp được 2 ngày rồi, để lão Tề nhận đi. Chủ Minh Nhân vừa định nói chuyện, Tề Các Lão liền cười nói. Thần hào cũng được, lão chủ có thể chống đỡ, vậy cứ để cho hắn nhận đi. Ông lừa tránh, lúc này Hồng Đàm trở về chắc chắn là không có. Ý tốt, khả năng cao là muốn xem đến xem diễn. Gia hòa này lòng dạ thật đen tối, còn giả vờ cố ý tới tránh. Cùng lúc đó, Tổ Vũ cảm thụ tình huống, phân bố ý chí lực nhanh chóng truyền âm cho Hạ Hồ Viu, hỏi Tề Các Lão nói thế nào. Sư tổ người đã chạy rồi, hiện tại đang xem diễn. Trong lòng Tổ Vũ khẽ than, sư tổ thật lợi hại. Nói vậy hiện tại bí cảnh không quan hệ đến sư tổ, chuẩn bị một chút, đừng để bị thương. Tổ Vũ dặn dò một câu, nhanh chóng chạy tới nơi có ý chí lực nồng đậm nhất. Dập đường đi, hắn tiếp tục hấp thụ, chỉ để lại một tầng mỏng manh. Chờ tới nơi có ý chí lực nồng đậm nhất, Tổ Vũ không dám tới gần. Cách một khoảng cách, trong tình huống cảm ứng ngọc không đổi sắc, hắn nhanh chóng hấp thụ ý chí lực, càng hút càng nhanh. Chờ cảm ứng ngọc hơi biến sắc, hình như đã có người nhận ra cảm ứng đến. Tổ Vũ bùng nổ thần văn bóng mà bao trùm toàn thân, nháy mắt trốn chạy. Trước khi đi, hắn còn không quên hút một phen. Sau lần này, ý chí lực vốn đã bạc nhược lập tức bị hút sạch. Ngay lúc này, Chủ Minh Nhân bỗng thấy trong lòng hơi có điểm bất an. Bí cảnh bỗng nhiên xuất hiện một khu chân không nhỏ nhỏ. Ông vừa muốn triệu tập ý chí lực địa phương khác bù vào, nào ngờ kết quả, má nó, nơi khác cũng không có. Quá bạc nhược. Chủ Minh Nhân đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo là bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên quay đầu căm tức nhìn Hồng Đàm. Xúc sinh, đến đây duy trì bí cảnh đi. Chủ Minh Nhân quát lên một tiếng, bí cảnh sắp hỏng rồi. Lời này vừa nói ra, các lão khác đều biến sắc. Hồng Đàm và Tề Các Lão liếc nhau không nói hai lời, nhanh chóng tiến lên hỗ trợ. Hồng Đàm thuận tiện mắng. Ngu xuẩn, vừa rồi bảo ngươi để ta tiếp nhận, ngươi lại cứ cố. Đáng chết, đồ tôn ta mà có việc gì, ta không tha cho ngươi đâu. Chủ Minh Nhân tức muốn nổ phổi. Má nó, tổ tông nhà ngươi chứ, ngươi còn nói ư? Vừa rồi ngươi dám tiếp nhận thật không? Hỗn đản, Chắc ngươi đã sớm cảm giác được không thích hợp, cố ý chạy chứ gì. Súc sinh, sắp hỏng thì ngươi không thể nói trước một tiếng sao? Giáo cứ phải hố ta mới được. Chủ Minh Nhân không có thời gian để ý tới ông. Ý chí lực bùng nổ quát lên một tiếng, mạnh mẽ duy trì cửa vào bí cảnh quát. Người bên trong ngừng tu luyện. Ông vừa mới nói xong, một tiếng vang lớn truyền ra. Ầm một tiếng, toàn bộ đại điện bị sóng khí thổi tung. Ngay sau đó, từng bóng người bị tung ra từ không trung. Phụt. Từng bóng người xuất hiện. Người đầu tiên xuất hiện chính là đám Chu Bình Thắng. Đều hộc máu. Mấy người này có chưa hấp thu đến bão hỏa. Bên kia ý chí lực nồng đậm nhất, đột nhiên phát nổ. Mấy người suýt nữa bị trọng thương. Dù thế, giờ phút này Chu Bình Thắng còn bảo vệ một người. Trong lòng hắn cuồng mắng. Sao lại thế này? Sao bỗng nhiên lại nổ? Nữ nhi của dự trưởng Dục Cường Thượng vừa vặn ở bên cạnh hắn. Hắn muốn không chiều cố cũng không được. May mà thực lực hắn cường hãn, chỉ là phải che chở cho đối phương đến lúc này cũng bị oanh kích hộc máu. Những người xung quanh cũng không khác lắm. Một đám đều che chở học viên bên cạnh. Phần lớn đều là học viên đơn thần vật nhất hệ. Bọn họ thấy nơi kia ý chí lực nồng đậm cho nên gọi người qua. Những người khác cũng lục tục bị đá ra. Trong nháy mắt, thay đổi không gian, Tổ Vũ cũng phun ra một ngụm máu tươi. Thần văn chữ huyết quá am hiểu việc hộc máu. Sau mặt hắn trắng bệch, ý chí lực dùng chuyển một chút. Tổ Vũ dùng sức, dùng chùy nhỏ đập chính mình. Ý chí lực của mình quá kiên cố, suýt nữa đập không động. Ít nhiều gì cũng nên dùng chuyển một chút, bằng không quá lắc loài. Chùy nhỏ phải đập rất nhiều lần. Ý chí lực rốt cuộc lắc lơ giống như đã chịu trọng thương. Sau mặt Tổ Vũ tái nhợt, hỏa mắt. Nếu đánh quá mạnh đúng là có cảm giác choáng váng. Bụp một tiếng, Tổ Vũ rơi xuống đất. Giờ phút này những chỗ khác cũng có người ngã xuống. Các cường giả đang giải quyết chuyện bí cảnh bị hỏng, không dành lo cho bọn họ. Trần Vĩnh đưa tay kéo lấy Tổ Vũ cùng Ngô Gia. Ngô Gia còn tốt, gần như không có chuyện gì. Nhìn Tổ Vũ, sắc mặt Trần Vĩnh biến đổi. Nháy mắt, ý chí lực xuất hiện giúp hắn củng cố biển ý chí. Không động vào thì thôi, vừa củng cố sắc mặt Trần Vĩnh trở nên khác thường. Gì đấy? Cố hóa? Đùa ỉ à? Cái quỷ gì vậy? Sao ý chí lực của tiểu tử này có cảm giác đã cố hóa vậy? Ta cảm ứng sai rồi sao? Ý chí lực cường đại như vậy sẽ bị nổ cho dùng chuyển ư? Dường như Tô Vũ cảm nhận được gì đó, hắn lập tức dùng chỉ nhỏ tiếp tục đập. Ta bị thương, ta té xỉu, ta không biết, ta không làm gì cả. Ý chí lực lại dùng chuyển lần nữa, một ngụm máu tươi phun ra. Trong đầu Trần Vĩnh như có một vạn đầu hỏa heo lao nhanh. Má nó, người đang làm gì? Ngay sau đó sắc mặt y biến ảo vội vàng nói. Sư phụ, Tô Vũ bị thương, ta dẫn hắn trở về chữa thương. Hồng Đàm còn đang củng cố bí cảnh, nghe vậy quay đầu nhìn Tô Vũ, sắc mặt ông khẽ biến vội thúc giục. Nhanh trở về, lát nữa ta quay lại. Vâng. Trần Vĩnh túm hai người đang không bay lên, nhanh chóng rời đi. Không thể ở lại lâu, nếu bị tra xét sẽ không giấu được. Chủ Minh Nhân quay đầu lại nhìn thoáng qua, sắc mặt Tô Vũ trắng bệch, ý chí lực dùng chuyển, hình như ý thức cũng mơ hồ. Trong lòng ông không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Tiểu tử này bị thương không nhẹ, xứng đáng. Chắc chắn là thảm ý chí lực ở nơi có ý chí lực nồng đậm nhất tu luyện. Ông nhìn quanh một vòng, may mà vấn đề không quá lớn, ý chí lực không đủ nhiều, bí cảnh nổ tung chỉ có mấy người bị thương, nhưng không thiệt hại mạng người. Người bị thương cũng là người một nhà, phiền toái không lớn. Nhưng ngay sau đó ông liền nghe có người cả giận nói, chú quán trưởng liên tiếp quấy rối không cho ta tu luyện thì thôi, mới vừa ngừng nghỉ một hồi bí cảnh liền có chuyện, đền tiền đi. Sư phụ, lần này tu luyện ta gần như không thu hoạch được gì, đơn thần văn nhất hệ phải đền tiền. Trong đám người, một vị các lão sơn hải cảnh sửng sốt nhìn về phía Trường Hào. Không thu hoạch gì. Vẻ mặt Trường Hào phẫn nộ nhanh chóng nói. Sư phụ, sau khi ta vào, chủ quán trưởng cố ý quấy rối nhầm vào ta. Kết quả ta mới vừa ổn định một hồi, bí cảnh đã xảy ra chuyện. Lần này ta gần như không thu hoạch được gì cả. Không chỉ ý, lập tức lại có người nói. Ta cũng vậy. Ta cũng vậy. Ở trong đó nhiều lần xuất hiện tình huống ý chí lực giảm bớt. Vài học viên phe khác sôi nổi tức giận mắng, bọn họ trả giá cao để đi vào, kết quả gặp nhiều vấn đề như vậy, mọi người đều rất bất mãn. Đây chính là cơ hội Sơn Hải tranh thủ lấy tới, có người vận dụng nhân tình của Sơn Hải còn phải trả cái giá thật lớn. Kết quả xảy ra chuyện, sao có thể vui được? Kỷ Tiểu Mộng được Chu Bình Thăng bảo vệ, vẻ mặt dễ dụa nhìn thoáng qua Chu Bình Thăng sắc mặt xanh mét, nhỏ giọng nói. Chủ thúc thúc là người tốt, ta không trách hắn, để tiền là được, đó là toàn bộ gia sản của ta. Sau mặt đám người Chu Minh Nhân tiếng ngắt. Đền tổ tông người ấy, người vào có cần tiêu tiền không? Những giờ khác này mấy người đều đau đầu vô cùng. Sắp mặt mấy người toàn các lão rất khó coi, nghi ngờ vì sao bí cảnh bỗng nhiên nổ tung. Chu Minh Nhân đường đường là nửa bước nhật nguyệt, một cái bí cảnh sắp nổ tung cũng không biết sao. Mấy người nghẹn khuất. hao phí cái giá thất lớn để mở bí cảnh, còn đưa ra một ít nhân tình. Hiện tại hay rồi, biến thành đắc tội với người ta. Trong đại điện, đơn thần văn nhất hệ bị trách hỏi. Học viên ngoại hệ đều rất bất mãn. Thứ nhất, thời gian không tới 3 ngày. Thứ hai, trong quá trình nhiều lần xuất hiện tình huống ý chí lực bị rút bớt. Tuy rằng học viên dưỡng tính chỉ bị động hấp thụ ý chí lực, nhu cầu không lớn, cũng không ít người muốn ẩn dưỡng thần văn. Ẩn dưỡng thần văn yêu cầu đại lượng ý chí lực, mà lúc này vẫn chưa đạt tới mục tiêu của họ. Mấy người chưa minh nhân đã củng cố bí cảnh. Khi bí cảnh nổ tung, ảnh hưởng đối với thần văn không lớn. Thần văn nhật nguyệt cảnh không dễ bị phá hỏng, nhưng hiện tại bí cảnh không có biện pháp mở ra nữa, trừ khi thiêu đốt thêm tài nguyên lần nữa. Trên thực tế, dù không nổ tung thì cũng không duy trì được bao lâu. Nguyên nhân chủ yếu là ý chí lực không đủ. Dự toán ban đầu là duy trì 3 ngày, trên thực tế lúc này còn chưa đến 2 ngày. Điều này không phù hợp mong muốn của rất nhiều người. Hồng Đàm lầu bầu, cứ đòi cho mấy tên Long Vân đi vào. Nếu chỉ có dưỡng tính và đẳng không, tiêu hao sẽ không nhanh như vậy đâu. Lời này là thật, mấy vị Long Vân hấp thụ quá nhanh. Đây là điểm mấu chốt. Đương nhiên vấn đề chính là người nào đó cần hấp thu nhiều hơn cả Long Vân. Nếu không phải vì hạn chế nhân số, lớp trước cũng không cần giảm bớt danh ngạch. Một Long Vân dùng 3 danh ngạch chính là vì lo lắng những người này hấp thụ quá nhanh. Chủ minh nhân quay đầu nhìn ông lạnh lùng nói, lúc trước ý chí lực trong bí cảnh chỉ còn lại có một chút, vì sao người không ngừng vận chuyển bí cảnh? Hồng Đàm tỏ ra vô tội, lúc ta rời đi còn dư lại không ít, những Long Vân và đằng không kia không hút lung tung thì làm sao hỏng nhanh như vậy? Ông lại nói, thực lực người đủ mạnh, chẳng sợ ý chí lực tiêu hao hầu như không còn thì cũng có thể duy trì bí cảnh không cho xảy ra vấn đề. Các người nói duy trì 3 ngày, vậy cung cấp thêm thiên tài địa bảo đi là được. Nói thật đơn giản, đứng nói chuyện thì không đau eo. Bọn họ có rất ít tài nguyên, nếu thật sự có nhiều bọn họ đã mở bí cảnh từ lâu rồi. Chủ Minh Nhân nhìn chằm chằm Hồng Đàm. Mục đích của người là gì? Mọi người đều hiểu rõ, không cần giả vờ vô tội. Đều là người thông minh, người thật sự cho rằng mọi người không nhìn ra ư? Hồng Đàm cười nhạt. Ta không có mục đích gì, tài nguyên không đủ, ý chí lực không đủ, các người cần tăng thêm tài nguyên bổ sung, liên quan gì đến ta? Chẳng lẽ ta cố ý làm cho ý chí lực tiêu hao hết ư? Không phải tại các người cho mấy Long Vân đi vào hấp thu ý chí lực khắp nơi à? Chủ Bình Nhân bình tĩnh nói. Người biết là Long Vân hấp thu giáo. Nói không chừng là người của người hấp thu lung tung. Ta thấy Tổ Vũ Thiền Phú dị bẩm, hắn hấp thu ý chí lực khắp nơi làm cho bí cảnh hỏng mất. Chẳng lẽ chuyện này không có khả năng? Hồng Đàm nhún vai, âm dương quái khí cười đáp. Có lẽ thật sự là Tổ Vũ làm đấy. Hắn thật lợi hại. Tốc độ hấp thu còn cao hơn cả đám Long Vân. Vậy ít nhất phải khai 100 cái thần khiếu. Bằng không hắn so sao được. Dù sao mới chỉ là dưỡng tính thôi. Hồng Đàm cười cổ quái. Kỳ thật Tổ Vũ là Long Vân ngụy trang. Câu trả lời này người vừa lòng chứ? Ngô già cũng vậy. Này là Sơn Hải ngụy trang đấy. Vừa lòng không? Chủ Minh Nhân không nói gì. Hỏi vậy đáp lại thế nào? Đổ lỗi cho Tổ Vũ. Nếu Tổ Vũ là đằng không còn dễ nói. Nhưng đổ lỗi cho dưỡng tính vậy thì không có đạo lý. Bí cảnh to như vậy, nếu thật sự bị một dưỡng tính làm cho hỏng mất thì đúng là chuyện cười. Hơn nữa, Tổ Vũ bị thương đã được mang đi. Hồng Đàm không nhiều lời nói thẳng. Chủ lão, lúc này đừng có gây chuyện với chúng ta, tự giải quyết phiền toái của mình đi. Việc này không trách tất cả mọi người được. Muốn trách thì tìm tên hỗn đản nào đó hút ý chí lực lùng tùng khắp nơi, hút cho khắp nơi toàn là chân không, không thể không tiêu hao ý chí lực duy trì. Nếu biết hút nhiều như thế thì cho hắn vào làm gì? Lời này nói đúng trọng điểm. Lần này bí cảnh kết thúc sớm không liên quan đến những người khác, chủ yếu là vì tên hỗn đàn kia. Chủ Minh Nhân nhẹ thở một thời, nhìn về phía mấy người chiêm hại Trường Hào, Hạ Hồ Viu trầm giọng nói. Bí cảnh duy trì 2 ngày, đúng là ngắn hơn mong đợi một ít. Danh ngạch của triều vị chúng ta vốn coi như nửa tặng, không tính kiếm lợi nhuận, điểm này hẳn là mọi người minh bạch. Tuy bất mãn, nhưng mấy người chiêm hại đều gật đầu. Đơn thần vẫn nhất hệ vốn làm vì lấy lòng, thu phí không cao. Chúng ta sẽ trả lại triều vị toàn bộ điểm công huân. Giờ phút này Chủ Minh Nhân khôi phục chấn định, bình tĩnh nói. Không lấy một xu. Cơ hội và bí cảnh lần này tuy rằng liên tục xảy ra vấn đề không mong muốn, nhưng ta tin tưởng mọi người đều có chút thu hoạch. Cho dù chịu một ít ảnh hưởng thì chắc cũng không quá lớn. Số điểm công huân kia coi như thần văn học viện tặng cho triều vị. Mong triều vị thông cảm. Ông đã nói là trả hết tiền rồi. Những người khác đương nhiên không có ý kiến gì. Tuy nói kết thúc sớm nhưng mọi người vẫn thu hoạch không nhỏ. Ý chí lực đều có tăng trưởng, hiện tại còn được miễn phí. Rất tốt, kể cả đám Sơn Hải các lão cũng đều gật đầu. Có các lão cười nói, chủ lão, việc này chúng ta kỳ thật không có ý tứ trách móc gì người. Thần văn học viện mở ra bí cảnh là cơ duyên của mọi người. Chỉ là có chút tiếc nuối. Chủ lão đừng hiểu lầm. Chủ Minh Nhân hử nhẹ một tiếng trong lòng. Hiểu lầm. Nếu không trai điểm công hơn, những người ở đây nhất định sẽ không dễ tính như vậy. Dù sao đã nói là 3 ngày. Kết quả phải ra sớm. Cũng may, tổn thất không quá lớn. Số người thu tiền danh ngạch không nhiều lắm. Chỉ có mấy người. Giá cả không quá cao. Tổng cộng chỉ hơn 1 vạn điểm công hơn. Đã tổn thất đến mức đó. Lại tổn thất. Thêm 1 vạn điểm công hơn thì cũng có thể tiếp nhận. Hồng Đàm cười tủm tỉm. 1 vạn điểm công huân của học phủ có cần trả lại không? Khen thưởng cho 5 học viên đứng đầu trước đó. Lúc trước học phủ trợ cấp 1 vạn điểm công huân. Chủ Minh Nhân nghiêng đầu nhìn ông một cái, bình thản nói. Mấy danh ngạch kia vốn không định đưa ra. Nếu đã tù luyện 2 ngày thì cũng điền thấy đủ. Đừng được một tấc lại một tiến một thước. Huống chi chúng ta có nhận lời cho tù luyện mấy ngày sao? Hồng Đàm, ta trả điểm công huân cho những người khác là bởi vì bí cảnh hỏng sớm, tạo thành thường tổn với mọi người, mà không phải bởi vì bí cảnh không có tác dụng. Hồng Đàm nhún vai cười nói, vậy quên đi, dù sao phần lớn đều là người nhà các người, bên ta chỉ có 1 mình Tô Vũ, người không cho thì thôi. Chủ Minh Nhân không quan tâm, nhìn về phía mọi người hỏi, hiện tại bí cảnh đã đóng cửa, việc này bởi vì chúng ta sai lầm, khiến cho mạnh mẽ đóng cửa sớm. Ý chiến lược của mọi người cũng đã chịu một ít chấn động, nên trở về củng cố cảnh giới đi. Ông nói vậy hiển nhiên là muốn đuổi người. Mọi người liếc nhau, có các lão cười nói. Vậy được, lão chủ, chúng ta đi trước. Những người bên này vẫn nên sắp xếp lại đi. Lần nào cũng là người đứng ra nhận lỗi, không thích hợp đâu. Mọi người cũng biết chuyện này không quan hệ gì đến ông. Giờ phút này không nói thêm cái gì, chỉ khuyên vài câu. Khuyên ông không cần nhận lỗi thay mấy viên cứt chuột nữa. Một nửa bước nhật nguyệt như ông, hiện tại bị những người này liên lụy thành cái dạng gì rồi? Một đám đều không bất lo, nếu là bọn họ thì đã sớm giận dữ lôi đình. Chủ Minh Nhân cười không nói gì, nhìn mọi người rời đi. Thấy Hồng Đàm còn không đi, ông lạnh lùng nói. Hồng Đàm, đợi ta giữ người lại ăn cơm à? Hồng Đàm gật đầu thoải mái nói. Ta đi đây, chủ lão chú ý thân thể nhá, đừng quá tức giận. Ai, đồ đệ ta cũng vậy, chẳng đáng tin chút nào, phiền lắm. Còn sắp phải đi chiến trường trừ thiền nữa. Cảm khái vài câu, Hồng Đàm lắc lư rời đi. Chờ ông đi rồi, mấy người tuần các lão đều hừ một tiếng. Ẩm dường quái khí, nghe khó chịu mà lại còn không có biện pháp phản bác. Những người khác đều đi rồi, lúc này có người nhỏ giọng nói. Chủ Gia Gia, ta không trả tiền nhưng ta dùng toàn bộ gia sản của ta mua 1 kiện lễ vật để cho Tề Gia Gia. Ngại, ta ngại, không dám xin lại. Đến lúc này, chúng mình nhầm mới đột nhiên phát hiện còn có người chưa đi. Nhìn thấy là Kỳ Tiểu Mộng. Ông hơi cạn lời. Kỳ Tiểu Mộng tránh phía sau Chu Bình Thắng thò đầu ra thật cẩn thận nói. Chu Gia Gia, ngài đừng hiểu lầm, ta không có ý gì khác, nhưng ta thật sự không có tiền. Giọng nói của nàng mang theo tiếng nức nở. Ta tặng lễ vật mà có thể đổi lấy danh ngạch, các người trả tiền mà không trả ta. Ta tặng lễ vật rồi giờ đòi lại bằng cách nào? Chu Minh Nhân không còn lời nào để nói, miễn cưỡng cười hỏi. Tiểu Mộng, lễ vật người đưa cho lão Tề tốn bao nhiêu? 30 điểm công huân. Kỳ Mộng cẩn thận đáp. Thật sự ta còn có biên lai, nếu không để ta tìm biên lai. Không cần. Chủ Minh Nhân xoa đầu nàng. Bé ngoan, về trước đi. 30 điểm công huân đúng không? Trở về ta sẽ nhờ người đưa qua cho người. Cảm ơn chú Gia Gia. Kỳ Tiểu Mộng vui mừng. Gia Gia thật tốt. Cái kia không cần nói với Tề Gia Gia nha. Bằng không ông ta sẽ chê ta keo kiệt. Không đâu. Chủ Minh Nhân tươi cười. Kỳ Tiểu Mộng vui mừng dị thường nhảy nhót chạy ra ngoài. 30 điểm công huân. Chủ Minh Nhân bất đắc dĩ, nữ nhi của Kỳ Hồng này không biết là thật sự thiên trần hay là giả vờ. Ông còn tưởng người ta muốn chơi vố lớn, kết quả lại không phải. Chờ người khác đều đi rồi chỉ còn người một nhà, người ta mở miệng đòi 30 điểm công huân, giữ mặt mũi cho người, tiền cũng không đòi nhiều. Ông có thể nói cái gì? Có thể sử dụng 30 điểm công huân giải quyết cái phiền toái ấy. Chủ Minh Nhân còn phải cảm tạ nữ nhi Kỳ Hồng không phải hạng người lòng tham không đáy. Đến lúc này, người ngoài đều đã rời đi, chỉ còn lại Hạ Ngọc Văn. Chủ Minh Nhân nhìn thoáng qua Hạ Ngọc Văn, cười nói. Ngọc Văn, chuyện lần này không ảnh hưởng lớn đến người chứ? Hạ Ngọc Văn khẽ gật đầu bình tĩnh nói. Ảnh hưởng không quá lớn, chủ viện trưởng tuy rằng việc này không quan hệ đến ta, nhưng ta vẫn phải nhiều lời một câu. Đừng để vài kẻ nào đó xem chuyện cười. Chủ Minh Nhân cười nói. Đương nhiên. Ta đây cáo tử. Hạ Ngọc Văn bình tĩnh cất bước rời đi. Phía sau Chu Hạo nhanh chóng đuổi kịp. Đợi đến khi bọn họ đi rồi, trong đại điện chỉ còn lại người của đạt của đơn thần phần hệ. Sắc mặt Chu Minh Nhân bình tĩnh nhìn về phía mọi người, đặc biệt là Chu Bình Thăng. Sau một lúc lâu, ông mới nói: Ai ở trong bí cảnh chạy loạn khắp nơi, hút ý chí lực lung túng? Không ai hé răng. Chu Minh Nhân chờ đợi một lát, nhìn về phía Hồ Văn Thăng. Văn Thăng là người à? Hồ Văn Thăng lắc đầu. Sư phụ, sau khi ta đi vào thì vẫn luôn tu luyện, chỉ chuyển vị trí một lần sau khi Hồng Đàm tiếp nhận, tới khu vực có ý chí lực nồng đậm nhất. Chu Minh Nhân nhìn về phía Chu Bình Thăng. Bình Thăng, người thì sao? Hết tập 106. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.